Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, bọn hắn bị thống lĩnh đại nhân đánh cướp. Sấu Hầu lễ bái sư phi thường địa đơn giản, thân là quân nhân bọn hắn hết thảy giản lược. Sấu Hầu trong quân đội từ đây có một cái hậu trường. Hắn so với Dương Vũ Sơ thành vì phó thống lĩnh cũng còn muốn đáng giá mừng rỡ. Người sư tôn này thế nhưng là Rosiyu tướng, vẫn là một vương giả. Trong quân đội ai sẽ tùy tiện dám khi dễ hắn đâu. Sau đó, Tả Nhất Đao rất bách không chấm đất muốn điều giáo Sấu Hầu. Trực tiếp cho Tử Vong quân đoàn viết một phong văn thư. Để Dương Vũ mang về cho Tử Vong quân đoàn. Cứ như vậy đem Sấu Hầu từ Tử Vong quân đoàn ở trong tạm cho mượn ra. Dương Vũ nhận lấy văn thư về sau, liền bị Tả Nhất Đao đưa đến sơn cốc bên ngoài. Tả Nhất Đao căn bản không còn lưu Dương Vũ một lát. Cái này khiến Dương Vũ cảm thấy rất thụ thương. Hắn rất thầm nghĩ nói, nếu là không có ta thuyết phục, huynh đệ của ta sao lại bái ngươi làm thầy, cũng không biết cho ta một điểm chỗ tốt. Thật sự là thật không có có phong độ. Tả Nhất Đao nếu là biết Dương Vũ suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ thổ huyết. Hắn cảm thấy Dương Vũ, sư tôn, nghiêu như vậy, đương nhiên sẽ không thiếu cái gì tiểu lễ vật. Hắn đương nhiên cũng liền bất loạn đưa. Dương Vũ nếu là biết hắn loạn suy một trận, Tả Nhất Đao mới không cho hắn đưa lễ gặp mặt. Cũng không biết là một cái gì bộ dáng biểu lộ. Dương Vũ mang theo văn thư nhanh chóng trở về tìm lãnh diện phó quan. Dọc theo con đường này gặp từng nhánh đang đi tuần bên trong binh sĩ. Bọn hắn trông thấy Dương Vũ đều lộ ra từng tia dị dạng chi sắc. Dương Vũ đánh Tào Thanh Cung, không bị trừng phạt, còn vinh thăng phó thống lĩnh chức vụ. Sớm đã nổi tiếng bên ngoài, không ít người biết hắn nhân vật như vậy tồn tại. Nội tâm quả nhiên là hâm mộ kỵ ghen ghét. Bọn hắn cho rằng Dương Vũ là gặp vận may, cho nên mới một bước lên trời. Nếu là dựa vào người bản sự, hắn khẳng định không có loại này bản sự. Dương Vũ đương nhiên không biết bọn hắn suy nghĩ. Hắn gặp ai cũng là cười tủm tỉm gật đầu, một bộ hại người không xúc dáng vẻ. Nhưng nếu ai dám đắc tội hắn, hắn tuyệt đối sẽ không sợ. Tào Thanh Cung chính là tốt nhất hạ tràng. Dương Vũ nhanh chóng về tới Tử Vong quân đoàn, đem Tả Nhất Đao văn thư giao cho Mặt Lạnh phó quân. Trong nháy mắt để Mặt Lạnh phó quân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn đấu bái sư Tả tướng quân. Dương Vũ nghiêm túc gật đầu nói, không tệ, tôn đấu tốt cơ duyên a. Lãnh diện phó quan khẽ thở dài một tiếng. Dương Vũ gặp lãnh diện phó quan không nói gì, liền chuẩn bị rời đi, lại nghe lãnh diện phó quan còn nói, ngươi thăng làm phó thống lĩnh chức vụ tại trong quân đoàn đã truyền ra. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Dương Vũ quay đầu lại hỏi, chuẩn bị cái gì? Khiêu chiến, ngoặc kép, Tử Vong quân đoàn là tất cả quân đoàn ở trong không có nhất tính kỷ luật đội ngũ. Bọn hắn từ trước đến nay đều là xông vào chiến sự tuyến ngoài cùng. Mỗi một tháng đều nhất định muốn đi giết man quân, săn bắt công huân, bọn hắn sẽ còn tương hỗ cướp đoạt đối phương công huân. Vì chính mình tích lũy quân công, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, tại cái này một chi hơn 3.000 người đội ngũ bên trong. Dương Vũ tuy bị phong làm phó thống lĩnh, thế nhưng là dưới tay hắn cũng không có binh. Hắn nhất định phải mình đi thu binh, nếu không mình chính là đầu chọc tư lệnh. Dương Vũ cũng không có nghĩ qua muốn dẫn binh. Hắn đã thoát khỏi ngục nô binh thân phận, nhất dè chừng chính là mau chóng tăng thực lực lên, mà không phải lập lấy quân công. Tại thực lực không có tăng lên đi lên trước đó, hắn lại căn bản không muốn một binh một tốt, dù là Tử Vong Mân Côi cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn không muốn hiện tại liền đi làm. Nhưng lãnh diện phó quan lại làm cho hắn biết có một số việc là không cách nào tránh khỏi được. Hắn coi như không đi làm, cũng sẽ có người buộc hắn làm. Dương Vũ từ lãnh diện phó quan bên trong đi tới về sau, liền đem hắn ném sau ót. Không phải hắn không đi nghĩ, mà là không cần nghĩ đều biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn có thể cầm nhiều như vậy man tộc đầu người trở về. Vẫn sợ khiêu chiến sao? Hiện tại, hắn đi trước mình đặc hữu doanh trướng, lại đi tìm Lý Đại Trủy ôn chuyện, sau đó lại làm từng bước tu luyện, mau chóng đem quanh thân huyệt khiếu đều quán thông, chế tạo ra mạnh nhất căn cơ chiến thể. Dương Vũ chỗ doanh trướng tại quân đoàn một góc, là một chỗ rất phổ thông doanh trướng, cùng cái khác quân doanh phó thống lĩnh doanh trướng tương đương. Thật sự là kém xa, bất quá, Dương Vũ cũng không ngại, chỉ cần có một cái ổ lấy địa phương, dù sao cũng so tại màn trời chiếu đất dễ chịu, chỉ bất quá, khi hắn muốn tới gần chính mình doanh trướng thời điểm, liền có mấy tên lôi thôi nam nhân ngăn cản tại lúc trước hắn. Mấy cái này trên thân nam nhân đều tản ra nồng đậm lệ khí, trên thân còn rõ ràng có thể thấy được một chút vết thương. Rất hiển nhiên là từ trên chiến trường trở về không bao lâu người mãnh nhân. Mấy vị có việc? Dương Vũ nhìn trước mắt năm người này sâu kín hỏi. Hắn có thể từ năm người này khí thế trên người phân biệt ra được. Bọn hắn mỗi một cái đều đạt đến cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Trong đó hai người đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cấp cảnh. Tại bình thường binh sĩ ở trong xem như không tầm thường tồn tại. Tiểu tử nghe nói ngươi làm phó thống lĩnh, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng muốn làm đương, không biết ngươi ngại hay không? Dẫn đầu một nam nhân nói, nam nhân này một mặt sẹo mụn, dáng dấp tương đương địa xấu lộ, cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Cõng một thanh cự cát, hiển nhiên đúng là hắn chiến binh, nam nhân này ngoại hiệu liền gọi sẹo mụn. Bốn người khác đều là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Bọn hắn nguyên bản có 8 người, thế nhưng là trên chiến trường giết 3 người. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn 5 người. Sẹo mụn tự nhiên là hướng Dương Vũ gây sự. Sau lưng của hắn thế nhưng là có người làm chỗ dựa. Để hắn đến sò xét một chút Dương Vũ tình huống, hắn không dám nghịch lại người kia mệnh lệnh. Lại gặp Dương Vũ như thế mặt non, lập tức liền không để vào mắt. Phó thống lĩnh lệnh bài ở chỗ này, không có một bộ chiến giáp, các người thật muốn liền đến cầm đi. Dương Vũ vỗ vỗ lưng sau bao khỏa bình tĩnh cười nói. Sẹo mụn gặp Dương Vũ bình tĩnh như thế, trong lòng ngược lại không chắc. Hắn nghiêm nghị nói, đem đồ vật buông xuống. Cái này doanh trướng huynh đệ chúng ta ở. Về sau thấy chúng ta đường vòng, có thể tha cho ngươi một lần. Có người khác nói, đại ca làm gì khách khí với hắn, ta đi dọn dẹp một chút hắn, để hắn làm tiểu đệ của chúng ta. Về sau lại nhiều hợp nhất chọn người, làm một chi đội ngũ ra, giết man quân cũng có lực lượng một chút. Dứt lời, người này liền hướng phía Dương Vũ bắt tới, quả thực là không đem Dương Vũ để vào mắt. Ngón tay của người nọ vừa mới còn tại móc cái mũi. Hiện tại như thế đi bắt Dương Vũ. Dương Vũ lại há có thể đủ chứa nhẫn. Người kia bàn tay sắp đến hắn lồng ngực thời điểm. Hắn đã là trước một bước đem tay của người kia cổ tay giữ tại ở trong tay. Sau đó nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc. Một thanh âm, tiếp lấy lại một đường kêu thảm vang lên. A. Người kia cánh tay cứ như vậy bị Dương Vũ tùy tiện cho vặn gãy. Dương Vũ giống như chó chết đem người kia hướng phía sau hắn mấy người đập trở về quát. Cho bản thống lĩnh lăn. Hiện tại bản thống lĩnh không có thời gian thu thập các ngươi những này rác rưởi. Sẹo mụn đám, người bọn họ chưa kịp phản ứng. Liền bị huynh đệ của mình ngay tiếp theo hết thảy ngã rầm trên mặt đất. Kia không thể ngăn cản lực lượng quá cường đại, khiến cho sẹo mụn bọn hắn một nhóm rốt cuộc biết Dương Vũ thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Dương Vũ thì là không thèm để ý những con cá nhỏ này. Lại một lần nữa hướng phía doanh trướng của mình mà đi. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại Sẹo Mụn sững sờ tại đương trường. Sẹo Mụn tự lẩm bẩm, ta là điên rồi, tìm đến mới phó thống lĩnh phiền phức. Hắn nhưng là đoàn trưởng đích thân chọn người, nếu là không có tam bản phủ, làm sao lại dám tiếp phó thống lĩnh chi vị, vẫn là trở về bẩm báo. Hắn tự nói còn chưa nói xong, liền có thanh âm của người vang lên, đi không cần trở về bẩm báo, ta tới. Sẹo Mụn bọn người nhìn thấy người tới về sau, đều lộ ra vẻ kinh hoàng nói, gặp qua Hoàng đại nhân. Người đến là một cái ngoài 30 nam tử, hắn tướng mạo phổ thông, thế nhưng là trong hai mắt lại có một cỗ bất phàm tự tin chi khí. Bên cạnh hắn còn đi theo một mặc hở hang nữ tử. Nữ tử này dáng dấp đồng dạng phổ thông, nhưng kia bộ ngực lại cực lớn, hơn phân nửa lộ ra, 10 phần kích thích người ánh mắt. Đạo tặc Thư Hùng Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh, nghe đồn bọn hắn là một đôi có huyết mạch huynh muội, thế nhưng là từ nhỏ sinh ra kỳ hình tình cảm, hai người liền phát sinh loạn luân quan hệ. Hai người tính tình cực kỳ địa cổ quái, làm qua không ít chuyện ác, cho nên bị bắt đến đày đến tử vong quân đoàn ở trong sung làm tử sĩ. Hai người bọn họ đều đạt đến trung cấp tướng cảnh thực lực, liên thủ có thể đối phó cao cấp tướng cảnh. Tại tử vong quân đoàn ở trong có không nhỏ thanh danh. Lần này, bọn hắn là hướng về phía Dương Vũ tới. Bọn hắn muốn Dương Vũ phó thống lĩnh chức vụ, ngay cả một cái phấn nộn thiếu niên đều không thu thập được. Sẹo Mụn người thật sự là càng sống càng trở về. Hoàng Minh Oanh phun ra cực kỳ thanh âm khàn khàn, nói, đều nói người cũng như tên. Thế nhưng là Hoàng Minh Oanh căn bản không có nửa điểm như oanh thanh âm, có chỉ là vô cùng thô khô khó nghe tiếng nói. Sẹo Mụn đối mặt dạng này mỉa mai cũng phản bác không được. Tại tuyệt đối thế lực trước mặt, hắn đã học xong cúi đầu. Đi thôi, lại không đi đoạt vị trí này, chỉ sợ những người khác sẽ nhịn không được nhanh chân đến trước. Hoàng Mạc Cái trầm giọng nói, thế là hai người bọn hắn người liền hướng phía Dương Vũ doanh trướng đi tới. Bọn hắn vừa mới đến gần, Dương Vũ thanh âm liền trước từ bên trong truyền ra. Qua cửa là khách, mời đến. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh liếc nhau một cái về sau, loại sách tay tay cùng đi tiến vào doanh trướng đi. Sẹo Mụn bọn người không có đi, bọn hắn đều chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có một phen bộ dáng gì ác đấu. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Bọn hắn cảm thấy bên trong ba người có phải hay không tại hảo ngôn thương lượng trò chuyện đâu. Lão đại, bọn hắn làm sao còn không có đánh nhau a? Có người tại Sẹo Mụn bên người nhỏ giọng hỏi. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Mới đi vào như vậy một lát, đoán chừng là tiên lễ hậu binh đi. Sẹo Mụn tức giận nói, hai vị kia là tiên lễ hậu binh người sao? Ta nhìn không quá giống đi. Có người khác nói, các ngươi không nói lời nào không có làm các ngươi câm điếc. Ngoặc kép, chớ hẹn qua nửa khắc đồng hồ về sau. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh rốt cục từ bên trong đi ra. Sẹo Mụn bọn người hơi kích động, chính là muốn tiến lên, lại phát hiện có chút không thích hợp. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh làm sao đều tại cúi đầu đâu. Cái này không quá giống bọn hắn bình thường vênh váo tự đắc phong cách a. Lúc này, Dương Vũ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hoan nghênh hai vị lại đến. Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh nghe lời này kém chút loạng choạng, ngã sấp xuống. Lúc này, Sẹo Mụn bọn người mới nhìn lên thanh Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh hai người con mắt giống như đều đen suốt một vòng, mà lại vừa mới treo ở trên người hắn binh khí cùng quý giá mặc sự vật tựa hồ cũng không thấy. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn không phải là bị thống lĩnh đại nhân đánh cướp à? Sẹo Mụn có chút quá tải đến từ ngữ nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi, có phải hay không ngại Dương thống lĩnh đại nhân vừa rồi đối với các ngươi giáo huấn không đủ a? Hoàng Mạc cái che lấy mình lỗ mũi, chảy máu giận dữ hét. Các ngươi nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Dương thống lĩnh, phải giống như thấy chúng ta đồng dạng tôn kính. Không, muốn so đối với chúng ta càng tôn kính. Về sau hắn chính là chúng ta thống lĩnh đại nhân. Hoàng Minh Oanh che khuất mặt hướng Sẹo Mụn bọn hắn cường điệu nói. Sẹo Mụn bọn người nghe hai người này khẩu khí không đúng lắm a. Rất nhanh liền khẳng định ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn bị thống lĩnh đại nhân đánh cướp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.